chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2633, chương 2634, mạo hiểm đội ngũ. Lời này nói thế nào? Vương Đại Đông nghe vậy lại là lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Thế nhưng là hú tử, ta cái này cây còn không có bán xong. Người bán hàng rong có chút khó khăn nói ra. Vương Đại Đông không phải không bên trên nói người, lúc này theo trong túi quần móc ra một xấp tiền, đưa cho người bán hàng rong, nói ra, lão bản, ngươi xem chúng ta còn dự định ở trên núi đi dạo mấy ngày. Cũng không mang thứ gì, ngươi chỗ này đồ vật, ta toàn mua. Người bán hàng rong mừng khấp khởi đem tiền thu lại, sau đó hỏi, các ngươi đến cái này trên núi đến, không là đơn thuần vì du lịch à? Vương Đại Đông nghe vậy cố ý lộ ra vẻ quái gì. Lão bản, nơi này trừ du lịch, còn có thể làm hắn sao? Người bán hàng rong cười nói, đương nhiên có thể à, mà lại ta một xem các ngươi, liền biết các ngươi không phải du khách. Nghe người bán hàng rong lời nói, Lạc Khuynh Thành cũng là lộ ra một vệt vẻ tò mò. Nói ra, lão bản, ngươi là làm sao thấy được đâu? Người bán hàng rong ánh mắt lại tại Lạc Khuynh Thành trên thân liếc nhìn liếc một chút. Sau đó cười ha hả nói, đây chính là thần nông già a, ta không tin các ngươi trước khi đến không có nhìn qua nó tư liệu. Nơi này chính là có dã nhân ẩn hiện, cho nên người bình thường đều là kết bè kết đội tiến vào. Mà lại trước lúc trời tối thì ra ngoài, tiểu cô nương dài đến tuấn tú như vậy, nghe nói dã nhân thích nhất dài đến đẹp mắt tiểu cô nương. Biết rất rõ ràng nơi này nguy hiểm trùng điệp, còn hết lần này tới lần khác đơn độc tiến về. Phổ thông du khách là tuyệt đối sẽ không phạm loại này sai lầm. Vương Đại Đông nghe vậy lại là cười nói, đại thúc, ngươi nghe ai nói dã nhân ưa thích loại này kiểu dáng? Theo ta được biết, dã nhân thích nhất cao lớn uy mãnh nữ nhân. Giống như vậy, tại dã nhân bộ lạc bình thường đều là người quái dị cấp. Hắn cũng không phải nói mò, bởi vì hắn đã từng không chỉ một lần đến qua dã nhân bộ lạc. Hắn chả nhận biết dã nhân công chúa đâu. Cái kia dã nhân công chúa thì dài đến thon thả đẹp mắt. Kết quả tại trong bộ lạc cũng là bị cho rằng xấu nhất. Lạc Khuynh Thành xác thực dung mạo xinh đẹp, có thể đó là lấy nhân loại thẩm mỹ tới nói. Nếu là thật đến dã nhân bộ lạc, Lạc Khuynh Thành không còn gì để nói. Cái này còn là lần đầu tiên có người dùng xấu để hình dung nàng đây. Có điều nàng cũng chưa từng gặp qua dã nhân, bởi vậy cũng không biết Vương Đại Đông nói chính xác không chính xác. Hú tử, vậy ngươi thì sai, cái này thần nông giá dã nhân a, thì ưa thích tuổi trẻ xinh đẹp nhân loại nữ hài, thường xuyên có nữ du khách mất tích đâu. Đại thúc một bộ làm như có thật nói ra, đại thúc ngươi gặp qua? Vương Đại Đông hỏi, cái kia thật không có. Đại thúc lắc đầu, Vương Đại Đông bĩu môi, đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, rất rõ ràng. Đây là quan phương lẫn lộn, vì gia tăng thần nông giá cảm giác thần bí, hấp dẫn du khách, cố ý lan rộng ra ngoài tin tức. Người chính là như vậy, càng là nguy hiểm, càng là kích thích địa phương thì càng nghĩ đi. Có người xưng là mạo hiểm, trên thực tế là vờ ngớ ngẩn, bất quá hết lần này tới lần khác thì có người dính chiêu này. Đoán chừng cái này thần nông giá dã nhân truyền thuyết cũng là như thế, gặp Vương Đại Đông một bộ xem thường bộ dáng. Người bán hàng rong vẻ mặt thành thật nói ra. Hú tử, ngươi cũng đừng không tin. Tuy nhiên ta không có tự mình gặp qua, nhưng dã nhân lại là chắc chắn 100% tồn tại. Bạn gái của ngươi xinh đẹp như vậy, nhất định phải cẩn thận đấy. Được, Vương Đại Đông gật gật đầu. Trong lòng thoáng có chút thất vọng. Đoán chừng cái này người bán hàng rong cũng không có khả năng biết một số càng nhiều đồ vật. Cuối cùng, Vương Đại Đông cùng người bán hàng rong cáo biệt. Người bán hàng rong lại khuyên can vài câu. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. người bán hàng rong đương nhiên không có khả năng khuyên đến Động Vương Đại Đông. Dù sao bọn họ là đến tìm kiếm vị kia kiếm đạo cao thủ. Không có tìm được trước đó là không sẽ rời đi, mà lại lấy Lạc Khuynh Thành cùng hắn năng lực, coi như gặp phải dã nhân, cũng là không sợ chút nào. Lạc Khuynh Thành trong lòng thậm chí còn 10 phần mong đợi có thể gặp được đến dã nhân. Dù sao nàng thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua dã nhân đây. Nàng còn phải xem nhìn, nàng ở ngoài chính phủ trong mắt người đến cùng phải hay không người quái gì. Hai người tiếp tục tại rừng rậm nguyên thủy bên trong tiến lên. Cái gọi là dã nhân, lại căn bản không có gặp phải. Cái này không khỏi để Lạc Khuynh Thành có chút thất vọng. Bất quá ngày thứ ba thời điểm, hai người gặp phải một cái tại thần nông giá mạo hiểm đội ngũ. Chi đội ngũ này hết thảy có 7 người, 4 nam tam nữ. Nhìn thấy Vương Đại Đông cùng Lạc Khuynh Thành một mình tại cái này trong núi sâu đi dạo, chủ động đến đây bắt chuyện, vốn là Vương Đại Đông là không thèm để ý, nhưng bọn hắn vào trong núi mục tiêu lại là tìm kiếm một vị thế ngoại cao nhân. Bọn họ muốn tìm thế ngoại cao nhân, Vương Đại Đông muốn tìm kiếm đạo cao thủ, đều là tìm người, kết người bạn cũng tốt. 7 người. Bên trong có 2 người là người yêu quan hệ, mấy người khác thì là trên internet ước con lừa bạn. Huynh đệ, ta nói cho ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng không tin. Cái này thần nông giá bên trong thật có dã nhân, chúng ta thì gặp được. Là người yêu bên trong nam tử nói ra, nam tử tên là Trương Nghệ Tinh, ước chừng 22, 23 tuổi, là ở trường đại học sinh. Hắn bạn gái tên là Trần Di, cùng hắn là cùng một trường học, chỉ bất quá so với hắn nhỏ hơn một lớp, là hắn học muội. Há, các ngươi thấy tận mắt? Vương Đại Đông có chút không tin hỏi, danh lam thắng cảnh truyền nói quá nhiều, nhưng chân chính thấy tận mắt người, lại cơ hồ không có. Ta, gặp qua, nào biết được. Bên trong một cái vóc người khôi ngô nam nhân vẻ mặt thành thật nói ra. Người này tựa hồ là chi này mạo hiểm đội ngũ dẫn đầu. Gọi Vương Cường, dài đến phi thường cao lớn, thân cao tầm 1m9 bộ dáng. Hôm nay tới đây tìm kiếm thần nông gia thế ngoại cao nhân chính là hắn xách đi ra. Ồ, vậy bọn hắn hình dạng thế nào? Vương Đại Đông không nghĩ tới đối phương còn thực sự từng gặp. Lúc này hỏi, bọn họ mọc ra mặt người, bờ môi rất dài, toàn thân đều là hác, mọc ra thật dài lông, thân cao ước chừng có cao hơn 2 mét, chân rất lớn, có hơn 40cm dài, hành động cấp tốc nhanh nhẹn. Vương Cường nói ra, Vương Đại Đông ra mặt rút rút, cái này không phải liền là cùng trong truyền thuyết dã nhân không sai biệt lắm nha. Tất cả đối dã nhân miêu tả không đều là cái dạng này. Dã nhân phi thường háo sắc, thích nhất nhân loại cô gái xinh đẹp. Một khi bị bọn họ phát hiện, hắc hắc, lúc nói chuyện, ánh mắt tại trong đội 3 vị nữ tính thành viên trên thân đảo qua. Không đúng, hiện tại là 4 vị, bởi vì thêm một cái Lạc Khuynh Thành. Thôi đi, Vương Cường, người cũng đừng làm chúng ta sợ. Chúng ta muốn là sợ hãi, cũng sẽ không tiến đến. Đúng đấy, cái gì dã nhân, hơn phần nửa là ngươi biên đi ra. Còn có cái kia thế ngoại cao nhân, tốt nhất như là cùng ngươi nói như thế. Chỉ là tại trên đại thụ vỗ một cái, liền có thể đem đại thụ đánh gãy. Rất rõ ràng, đối với Vương Cường lời nói, trong đội 3 cô gái nhi cũng không tin. 3 cô gái nhi phân biệt gọi Trần Di, Vương Lan Lan, Chu Lâm. Trần Di là Trương Nghệ Tinh bạn gái. Hai người bọn họ đều là bởi vì Vương Cường phát một cái liên quan tới thần nông giá thế ngoại cao nhân thiếp mời, tự động tìm tới cửa. Các nàng đều ưa thích mạo hiểm, nếu quả thật có dã nhân tồn tại, các nàng ước gì xem một chút. Ngược lại là Trần Di bạn trai Trương Nghệ Tinh, dài đến môi hồng răng trắng, tính cách cũng có chút khiếp nhược. Cái kia, Di Di,